Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh. Chương 153, Núi Kêu Biển Gầm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Lạc Viêm lui lại mấy bước nhìn hai người Tô Tử Ngưng. Lông mày có chút vặn lên, tràn đầy cảnh giác. Văn Nhân Bạch cả người từ trong hư không hiện thân, trong tay Thất Tinh Tiên nắm đến gắt gao, nhìn hai người Tô Tử Ngưng, trong mắt tràn đầy hận ý. Sau đó hắn đột nhiên cười ha hả, nói là thay Tần Mặc Hàm báo thù nên tận diệt Văn Nhân gia. Thế nhưng bây giờ nàng vẫn còn sống rất tốt, ta rốt cuộc hiểu rõ yêu nữ ngươi đang tính toán cái gì. Trước đem Văn Nhân gia đẩy vào tuyệt cảnh, đoạn mất tu chân giới một chi thế lực lớn, cũng không biết liêm sỉ câu dẫn Tần thiếu chủ, dụ cho nàng không phân phải trái cùng một nữ nhân trao nhận. Để Tần gia ngầm đồng ý ngươi xâm lấn tu chân giới. Hắn thần sắc tiều tụy, hai con ngươi xích hồng, quay người cao giọng nói, ta Văn Nhân gia làm qua chuyện sai, thế nhưng vô luận vạn năm trước vẫn là vạn năm sau, Văn Nhân gia đều chưa từng phản bội tu chân giới. Hôm nay Văn Nhân Bạch một người không có vướng víu, tất nhiên vì tu chân giới trừ hại, đem ma đầu kia chém giết. Hoành Châu ngoài thành ma tộc tới gần, thế tất không chết không thôi. Nên làm như thế nào? Các vị trong lòng, quá phí lời. Nói một câu, mọi người cùng nhau xông lên. Rất khó sao? Tô Tử Ngưng vung lên thí thần, trực tiếp chém vào Văn Nhân Bạch, khiến hắn lời đều chưa nói xong, cấp tốc phi thân tránh đi. Hắn đã lĩnh giáo qua Tô Tử Ngưng lợi hại, thế nhưng hắn tin rằng đây là cơ hội hiếm có diệt trừ ma đế. Mấy người khác sẽ không bỏ qua. Lại thêm bây giờ Tô Tử Ngưng bên người còn có một cái tựa hồ linh lực mất hết Tần Mặc Hàm. Tu chân giới tồn vong đều ở các vị một ý nghĩ sai lầm. Văn Nhân gia thảm kịch liền là ngày sau các ngươi kết cục. Văn Nhân Bạch trong tay roi Thất Tinh đại khai đại hợp, cơ hồ mỗi chiêu đều không chút lưu tình. Tiên thiên chi cảnh cao thủ đem hết toàn lực đối chiến, quấy đến thiên địa phong vân biến sắc. Đám người xung quanh sợ liên lụy đã sớm rời xa mấy chục trượng. Mấy người Lạc Viêm, Vạn Tông, Sư Lãng đều liếc nhau, có chút dãy giụa. Vạn Tông sợ là không đối phó được Tô Tử Ngưng, lại triệt để kết thù. Nhưng thời điểm ngay cả tia huyết mạch thân tình đều cứu không được Vạn Kiếm Tông, Lạc Viêm do dự có nên mạo hiểm hay không. Dù sao hắn mới động hư đỉnh phong, nếu như Văn Nhân Bạch có thể một mình giết chết Tô Tử Ngưng, hắn cũng không cần mạo hiểm. Mấy người khác thì cố kỵ Tần Mặc Hàm, bởi vì nàng vẫn là Bắc Xuyên Tần gia duy nhất dòng chính. Nàng khởi tử hoàn sinh, nếu như lại bị ngộ thương, chỉ sợ Tần gia sẽ không bỏ qua, ngược lại biến khéo thành vụng. Trong lúc nhất thời không một người tiến lên hiệp trợ Văn Nhân Bạch. Văn Nhân Bạch cảm thấy vừa giận lại oán, lập tức quyết tâm, trong tay Thất Tinh Tiên đột nhiên hóa thành đầy trời quang ảnh, hướng Tô Tử Ngưng công tới. Nhân lúc Tô Tử Ngưng đem Tần Mặc Hàm đưa đến chỗ an toàn, dẫn theo thí thần thương nghênh tiếp, Văn Nhân Bạch đột nhiên ngưng tụ một đạo kình khí bắn thẳng đến Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng sắc mặt đột nhiên âm trầm, cấp tốc quay lại đem cỗ kình khí đánh tan. Sau lưng Thất Tinh Tiên đột nhiên phá vỡ tầng tầng hư ảnh, tất cả linh lực cùng nhau hội tụ ở đỉnh, hướng thẳng đến Tô Tử Ngưng đánh tới. Lúc Tô Tử Ngưng quay người, roi đã tới sát bên, trong tay thí thần thương vắt ngang trước người. Thất Tinh Tiên vừa lúc đâm vào trên thân thương, kịch liệt linh lực va chạm, đánh Tô Tử Ngưng mái tóc đen nhánh cùng vạt áo đỏ liệt liệt tung bay. Hai đoàn linh lực hóa thành màn sáng, giằng co bất động. Văn Nhân Bạch trán nổi lên gân xanh, hai mắt trợn trừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, vặn cái cổ, lần nữa hung hăng áp tới. Tô Tử Ngưng thần sắc trên mặt rất bình tĩnh, hai con ngươi càng phát ra đỏ đến yêu mị, lạnh lẽo nhìn Văn Nhân Bạch, dám động nàng, quả thực là không biết sống chết. Nàng thoạt nhìn khí định thần nhàn, thế nhưng Tần Mặc Hàm lại cảm giác được nàng toàn thân căng cứng. Nắm chặt thí thần thương hai tay cũng là dốc hết toàn lực, ẩn ẩn có chút run rẩy, trong lòng lập tức tràn đầy lo lắng. Cũng không biết ra ra bọn hắn có thu được tin nàng âm thầm phát đi hay không. Làm sao còn chưa tới? nàng yên tĩnh đứng bên trong kết giới Tô Tử Ngưng thiết lập. Vừa nhìn tình hình chiến đấu vừa cẩn thận quan sát động tĩnh đám người bên dưới. Thấy được Vạn Tông cùng Lạc Viêm vung kiếm lên, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Nàng miễn cưỡng tế ra một đoàn linh lực, tay trái liên tiếp đánh pháp quyết thôi động tinh lạc. Lúc Vạn Tông cùng Lạc Viêm hợp lực phóng lên linh kiếm đánh úp Tô Tử Ngưng, tinh lạc trực tiếp kêu to xoay tròn bắn tới, hung hăng chảm rớt đối phương. Thánh khí cùng hai thanh linh khí chọi cứng vào nhau, phát ra một tiếng bén nhọn tranh minh, làm tóe lên đầy trời hoa lửa. Tần Mặc Hàm lần này cơ hồ là rút hết linh lực trong cơ thể, lập tức đứng không vững ngã ngồi ở trong kết giới. Nàng linh lực không đủ nhưng tinh lạc là thánh giai, uy lực hơn xa hai thanh linh kiếm kia. Dù không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng cũng miễn cưỡng đụng nghiêng hướng đi của nó. Ngay tại lúc đó, Côn Côn trực tiếp chui ra, huýt dài một tiếng, hóa thành côn bằng phun ra một luồng kinh khí. Phun đến đám người bên dưới sắc mặt trắng bệch, quần áo lộn xộn, mênh mông tĩnh mịch côn bằng tiếng kêu đinh tai nhức óc. Lắc đuôi đánh văng mấy tên tu sĩ vừa muốn tiếp cận Tần Mặc Hàm. Tinh lạc không chút nào hàm hồ, một kích không thành, lập tức quay người đuổi kịp, riêng đem cái kia thanh linh kiếm bước đến không cách nào tới gần Tô Tử Ngưng. Côn Côn dương đôi mắt khổng lồ chừng đám người bên dưới. Kẻ tu vi không đủ lập tức run cầm cập, tuyệt không dám nhúc nhích. Tô Tử Ngưng cũng phát giác động tĩnh, dư quang thoáng nhìn Tần Mặc Hàm vậy mà dụng linh lực, sau đó lại đứng không vững ngồi xuống, trong mắt lệ khí tăng vọt. Nàng đột nhiên thét dài một tiếng, trực tiếp lộ ra hạn bạt hình thái, tóc dài bay lên răng nanh tất hiện, xem ra yêu dã mà khiếp người. Trong tay thí thần cấp tốc xoay vòng, tay trái lần nữa một chưởng toàn lực vỗ tới, trực tiếp đem Văn Nhân Bạch Trấn văng ra xa. Nàng thân thể đột nhiên ngửa ra sau, tránh đi Vạn Tông cùng Lạc Viêm công kích. Thí thần thương đảo ngược đâm ra, câu chọn bổ ngang, tốc độ nhanh đến lạ thường, trực tiếp đem ba người bước đến luống cuống tay chân. Tiến vào trạng thái bùng nổ, Tô Tử Ngưng lộ ra càng thêm đáng sợ, sắc mặt trắng bệch, đỏ mắt môi đỏ, kia hai cái răng nanh càng lộ ra như dã thú khát máu. Nàng đứng tại bên cạnh Tần Mặc Hàm, thân hình đơn bạc nhưng lại khiến người chùn bước. Tần Mặc Hàm chỉ là nhất thời có chút suy yếu, thở phào mở miệng nói: "Đừng lo lắng ta, có Côn Côn tại không có chuyện gì. Nàng cẩn thận chút, đã bọn hắn bất nghĩa, cũng không cần lưu tình. Không đánh lại được chúng ta liền chạy, không nên tức giận cũng không nên gấp gáp." Tô Tử Ngưng kia ngoan lệ biểu lộ tựa hồ có chút ngốc. Nàng quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm, chớp chớp con ngươi đỏ đến giống như bảo thạch làm người ta sợ hãi. Nguyên bản dáng vẻ đáng sợ bị cái này một tia ngu ngơ sấn đáng yêu vô cùng. Tần Mặc Hàm ánh mắt mềm mại, nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Thấy nàng đột nhiên cười lên, Tô Tử Ngưng lỗ tai đỏ hồng, nghĩ đến cái gì lại mau mau che đi dọa người răng nanh. Quay đầu nhanh như chớp động thủ, trực tiếp xuất hiện ở trước Văn Nhân Bạch. Trong tay thí thần thương hung hăng vỗ xuống, tại lúc hắn hốt hoảng tránh đi, nàng lại lấy tốc độ sét đánh xuất hiện bên cạnh hắn. Đầu thương đâm thẳng bên hông, trong lúc nhất thời nơi chân trời chỉ thấy một đạo hồng ảnh lướt qua ba người Vạn Tông, Lạc Viêm, cùng Văn Nhân Bạch, càng đánh càng nhanh. Tô Tử Ngưng nguyên bản liền cùng Văn Nhân Bạch cân bằng, nhưng bây giờ hắn có Lạc Viêm cùng Vạn Tông tương trợ, cũng làm cho Tô Tử Ngưng khó mà bận tâm toàn diện. Mắt thấy Tô Tử Ngưng thân thương quét vào bên hông Văn Nhân Bạch, Lạc Viêm đã phá vỡ hư không áp sát nàng. Nàng rất nhanh xoay người đem Lạc Viêm đánh văng, nhưng eo bên phải cũng liền bị kéo ra một vệt máu. Tần Mặc Hàm sắc mặt trắng nhợt, trong mắt vẻ đau xót khó nhịn. "Côn Côn, người đi giúp Tô Tô." Tô Tử Ngưng nghe vậy đột nhiên quay đầu, hướng Côn Côn thấp tê một tiếng. Côn Côn ủy khuất kêu lên, trong miệng phun ra một cột nước như kiếm bén bắn về phía Lạc Viêm, làm cho hắn luống cuống tay chân. Văn Nhân Bạch cùng Tô Tử Ngưng còn có lực đánh một trận, thế nhưng tiên thiên cùng động hư lại khác nhau một trời một vực. Bởi vậy Vạn Tông cùng Lạc Viêm đánh đến toàn thân phát lạnh, cái trán thẳng đổ mồ hôi, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, bị bọn hắn quấy nhiễu. Trên người Tô Tử Ngưng liền thêm rất nhiều vết thương, chỉ là nguyên bản thương tích máu chảy ồ ạt, bất quá mấy hơi liền khôi phục, để bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn quá ngây thơ rồi, cái này ma đế đã không phải là người, huống chi bọn hắn đều quên, bên cạnh hai người kia còn có đầu viễn cổ thần thú Côn. Dưới đáy mấy người thấy thế càng không dám xen vào, thế cục này đã khó giải. Mắt thấy Vạn Tông bị Tô Tử Ngưng đâm thẳng vào bụng, như chiếc lá rơi rụng xuống đất, Lạc Viêm cũng muốn dừng tay, thế nhưng đã lui không thể lui. Văn Nhân Bạch giờ phút này cũng biết bất lực, hắn vốn cho rằng có thể giết Tô Tử Ngưng, nhưng hắn đã lĩnh giáo được sự chênh lệch thực lực giữa hắn và nàng. Tại Tô Tử Ngưng nôn một ngụm máu, lạnh lùng nhìn hắn, hắn đã triệt để sụp đổ, trực tiếp tóm lấy Lạc Viêm, đẩy về hướng Tô Tử Ngưng. Lạc Viêm một mực bị Côn nhằm vào vốn đang chật vật không chịu nổi, nơi nào nghĩ đến Văn Nhân Bạch sẽ không hổ thẹn đến mức này. Lạc gia đệ tử giờ phút này cũng là gấp đến đỏ mắt. Gia chủ, lại cũng không chiếu cố được chênh lệch quá xa, từng cái nhào đi lên. Lạc Viêm bị ném tới đã hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải vận khởi toàn thân linh lực, song trưởng đánh ra, cái này trong tuyệt cảnh bộc phát ra linh lực tuyệt không thể khinh thường. Tần Mặc Hàm tâm đột nhiên xoáy, Tô Tử Ngưng quyết định thật nhanh, tay phải đem thí thần thương ném ra, sau đó vận khởi tinh thần quyết, chỉ một thoáng quanh thân được một cỗ bạch quang thánh khiết nhu hòa bao phủ, cùng dáng vẻ của nàng lúc này 10 phần không hài hòa, lại khiến người nhịn không được nhìn chằm chằm. Một bên khác, thí thần thương cao vút tầng mây xẹt qua chân trời, quanh thân mang theo một cỗ ma khí dày đặc, giống như một đầu mặc long, càn quét mà đi. Tinh Lạc theo sát lấy cũng cực kỳ nghiêm túc, nó đột nhiên co lại thân kiếm, đụng vào trên thân thí thần thương, kim sắc kiếm khí trực tiếp dung nhập bên trong thí thần thương. Chỉ một thoáng, một vàng một đen hai đoàn linh lực quấn quýt lấy nhau, tại Văn Nhân Bạch nửa người không kịp rút vào hư không, như ánh chớp xuyên qua trái tim hắn, sau đó lưu loát tách rời, hóa thành một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm, cùng một thanh màu đen bá khí, từng cái trở lại bên chủ nhân của mình. Mà Tô Tử Ngưng tại Lạc Viêm linh lực sắp chạm đến thân thể nàng, quanh thân tinh thần lực hội tụ thành một chùm ánh sáng cùng Lạc Viêm đụng vào nhau. Động hư đỉnh phong liều chết một kích, đối đầu Tô Tử Ngưng tinh thần quyết đệ thất trọng công pháp. Một cỗ linh lực xung kích tầng tầng nổ tung, khiến bên dưới đường phố nhà cửa đều bị thổi bay. Gạch ngói bị sốc lên trực tiếp chấn động đến vỡ nát. Phó Kinh cùng Sư Lãng không thể không dựng lên bình chướng. Tô Tử Ngưng lảo đảo lui 7 bước, phun ra một ngụm máu, nhưng Lạc Viêm toàn thân té xuống mấy trượng có hơn. Một đám đệ tử vừa liều mạng chạy tới trực tiếp bị chấn động ngã xuống đất, mà Lạc Viêm rơi xuống trong miệng không ngừng thổ huyết, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt hóa thành tiết trắng, cả người bỗng nhiên già đi rất nhiều. Vừa rồi tinh thần lực của Tô Tử Ngưng xuyên qua linh lực của hắn, trực tiếp đâm vào hắn phần bụng, đan điền của hắn bị phế. Gia chủ, gia chủ, Lạc gia đệ tử vây tới đỡ lên Lạc Viêm, đều thất kinh. Tô Tử Ngưng nhìn Lạc Viêm, lạnh giọng nói, kẻ sát nhân sớm muộn gì cũng bị người giết. Lúc Lạc gia chủ tính toán ta, có bao giờ nghĩ tới kết cục này? Lạc Viêm cả người ngây ra như phỗng, hoàn toàn mất đi khí độ trầm ổn đạm nhạt ngày xưa. Trong hai mắt oán độc bạo phát lên. Tê Thanh nói, ta Lạc gia cùng ngươi không đội trời chung. Tô Tử Ngưng thoáng nhíu mày, trong mắt huyết sắc rút đi không ít, trong con ngươi lệ khí cũng tản, trực tiếp đi hướng Tần Mặc Hàm cẩn thận đỡ nàng dậy. Mà Tần Mặc Hàm cũng cuống quýt thay nàng lau sạch vết máu ở khóe miệng, cho nàng đút khỏa đan dược. Nghe được Lạc Viêm dừng lại động tác, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Viêm. Ngay tại lúc đó, chân trời gầm lên giận dữ, thanh âm già nua lộ ra ngập trời tức giận như kinh lôi nổ vang. Hủy con ta đan điền, hôm nay ta muốn lấy mạng yêu nữ ngươi để bồi thường. Một hư ảnh khổng lồ che khuất bầu trời giáng xuống, uy áp nặng nề, không cố kỵ chút nào đè xuống Tần Mặc Hàm. Tiên thiên trung kỳ toàn lực nghiền ép. Tần Mặc Hàm vốn mới nguyên anh, bây giờ linh lực lại đang khô kiệt, lập tức miệng mũi chảy máu. Tô Tử Ngưng cũng không ngờ Lạc Trấn Sinh nhanh như vậy xuất hiện tại Hoành Châu. Căn bản không tránh kịp. Lạc Trấn Sinh dù so văn nhân Bạch Cường hãn, thế nhưng Tô Tử Ngưng cũng chưa chắc không dám cùng hắn liều mạng. Chỉ là lúc này có Tần Mặc Hàm tại, nàng nếu cứng đối cứng, hai cái tiên thiên chi cảnh toàn lực đánh nhau chết sống. Tần Mặc Hàm tại chỗ liền thần hồn đều nát. Tần Mặc Hàm dù toàn thân đau đến khó chịu, nhưng đầu não lại thanh tỉnh vô cùng. Lập tức toàn thân phát lạnh. Lạc Trấn Sinh là cố ý, hắn liền là chờ lấy giờ khắc này. Hắn biết rõ Tô Tử Ngưng coi trọng nàng cỡ nào. Cho nên dưới tình huống này Tô Tử Ngưng tất nhiên toàn lực hộ nàng. Chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng hắn một kích hủy diệt. Hiển nhiên hắn đã tính toán đúng. Lúc toàn bộ trọng áp trên thân nàng được xua tan, chính là Tô Tử Ngưng đem thân toàn lực hộ nàng. Tần Mặc Hàm lần đầu tiên tức giận như thế, lại nhìn thấy Côn Côn muốn tiến lên cản, càng là máu sông đại não. Nàng chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người từ lạnh hóa thành sôi trào. Thể nội giống như kìm nén không được cuồn cuộn, toàn thân nóng rực nhói nhói từng trận càn quét, như núi kêu biển gầm. Tô Tử Ngưng đột nhiên phát giác người trong ngực toàn thân nóng hổi, mà uy áp phía trên toàn bộ đã rơi xuống người nàng. Lạc Trấn Sinh một kích hủy diệt, sau một khắc ầm ầm nổ vang, Côn Côn quái vật khổng lồ đều bị chấn đến. Nó tại một khắc cuối cùng liều mạng đi càn, thân thể bị chấn lắc lư, thật dài vây cá bên phải bị vỡ nát huyết nhục tung bay. Kêu lên đau đớn dãy giụa rơi xuống. Tần Mặc Hàm chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, nghe được bên tai Tô Tử Ngưng thổ huyết rên lên, còn có Côn Côn tiếng kêu thống khổ, để nàng nhanh muốn điên rồi. Các nàng chỗ đứng cơ hồ bị san thành bình địa, toàn bộ mặt đất lõm xuống dưới. Tô Tử Ngưng ôm nàng, khom người quỳ rạp dưới đất, trên mặt ấm áp dinh dính chất lỏng không ngừng rơi xuống. Nóng rực tinh hồng, Tần Mặc Hàm cơ hồ thấy không rõ trước mắt đồ vật. Cũng không nghe thấy xung quanh thanh âm. Chỉ có khứu giác cùng xúc giác. Vô cùng rõ ràng. Tô Tử Ngưng toàn bộ phía sau lưng đều là máu. Trong miệng cũng có tơ máu không ngừng tràn ra. Chỉ là nàng ánh mắt vẫn trong suốt như cũ. Một mực khóa lại người dưới thân đang mười phần dị thường. Lo lắng hỏi. Mặc Hàm. Mặc Hàm. Ta không sao. Nàng thế nào? Nàng đừng dọa ta. Chấm chấm. Nàng cũng không có trở ngại, bị thương dù không rõ, nhưng tính mệnh không sao. Bởi vì, Lạc Trấn Sinh ngươi cái lão thất phu, ngươi dám tổn thương lão tử chắt gái. Lão tử lột da của ngươi ra. Tần Tùng tiếng gầm gừ gào thét mà đến. Trăm ngàn năm qua chưa từng bạo nói tục Tần lão gia tử. Rốt cục mở tiền lệ, một màn vừa rồi dọa đến Tần Tùng trong lòng thất kinh. Vừa chửi ầm lên vừa trực tiếp tìm Lạc Trấn Sinh liều mạng. Tác giả có lời muốn nói. Tần lão gia tử, ta tiên sư nhà ngươi tấm tấm. Lão thất phu, ngươi dám đả thương ta chắt trai. Làm tổn thương ta chắt trai tức phụ. Ngươi cái lão bất tử. Tần tiểu chủ tử, ta ngay. Khụ khụ, ngươi dám đả thương vợ ta. Làm tổn thương nhà ta Côn Côn. Ta muốn lột ngươi ra. Tần lão gia tử. Con không đủ bá khí. Cùng thái gia gia học. Ngươi cái lão thất phu. Tổn thương vợ ta. Tổn thương. Tần tiểu chủ tử. Thái gia gia. Kia là vợ ta. Chấm. Tần lão gia tử. Con có nàng dâu con giỏi lắm đấy. Ta không nói nữa. Ủy khuất. Cách chương.